Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960: Người để nữ ma đầu kinh ngạc. Chương 959: Người để nữ ma đầu kinh ngạc. Sau lưng nữ tử, tóc dài theo gió đong đưa. Đối phương tới hắn cũng không có chỗ phát giác, chỉ là xa lạ mùi thơm để hắn biết được có người sau lưng. Lần này mùi thơm cùng dĩ vãng khác biệt, vừa mới một nháy mắt hắn liền đã mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên, thần thông kim cương bất hoại, cửu thiên áo giáp như ẩn như hiện. Không chỉ có như thế, thậm chí bắt đầu câu thông càn khôn tử hoàn, tây bộ tử hoàn. Bởi vì tây bộ tử hoàn khoảng cách thư viện không xa, nếu như muốn tị nạn đi thư viện tốt nhất, hải ngoại đi cũng dùng. Thi giới tạm thời còn không dám đi vào, bất quá nhìn thấy đối phương lúc hắn an tâm, là Hồng Vũ Diệp. Bản thân không có làm cái gì việc trái với lương tâm, chỉ là nghe được không phải mùi vị quen thuộc, cảnh giác mà thôi. Tiền bối nói đùa. Sau đó liền để Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bản thân thì bắt đầu pha trà. Ngươi dùng mấy cái thần thông? Hồng Vũ Diệp nhiều hứng thú mà hỏi. Giang Hạo đã giải khai Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Vãn bối dùng hai cái. Giang Hạo chi tiết nói. Cái này đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo trên người áo giáp. Giang Hạo đê mi, giải thích nói. Là tông môn cho pháp bảo. Ngươi tông môn đối ngươi tựa hồ rất không tệ. Hồng Vũ Diệp có ý riêng. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức nói. So ra kém tiền bối một phần vạn. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Sau đó bắt đầu uống trà. Giang Hạo trong lòng thở phào một cái. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi cái này câu nói. Ý tứ rất rõ ràng. Để hắn đứng một bên. Nếu như bởi vì tông môn cho hắn một vài thứ, bản thân liền đứng tại tông môn bên kia, như vậy bản thân liền nguy hiểm. Tóm lại mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Hồng Vũ Diệp hỏi thăm loại vấn đề này, chính mình cũng là đứng tại nàng bên này. Bất quá Hồng Vũ Diệp cho đồ vật xác thực cao minh. Mặc kệ là thiên đao bảy thức vẫn là hòa quang đồng trần, lại hoặc là vô danh bí tịch, đều không phải bình thường. Cho hắn thần dược cũng cực kỳ ghê gớm, cứu được hắn mấy lần. Tới, Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Giang Hạo trong lòng do dự, nhưng thân thể không dám chần chờ. Tới gần, lúc này Hồng Vũ Diệp giơ tay lên, ấn tại bộ ngực hắn vị trí. Quen thuộc nhói nhói xuất hiện, là đồng tâm trưởng ngay tại lan tràn. Một lát sau, nhói nhói biến mất, Hồng Vũ Diệp mới thu tay về. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, không có bị đánh bay. Người vừa mới đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tại nhìn phiến đá bên trong người nói chuyện phiếm, nâng lên long quật cùng phong hoa đạo nhân phân thân. Long quật hẳn là sắp chạy, một số người ngay tại tiến về. Phong hoa đạo nhân thân phận biến mất, khả năng cùng với nàng bản thể có quan hệ. Lần này có lẽ chính là chúng ta cơ hội. Giang Hạo nói. Hắn là thật muốn diệt trừ phong hoa đạo nhân. Đối phương quá nguy hiểm, sẽ đối với tiểu ly bọn hắn ra tay. Nhất là trả thù tâm đặc biệt mạnh, giữ lại không được. Chỉ là một mực tìm không thấy, tông môn hẳn là cũng để đùa phong hoa đạo nhân, không cho phân thân của nàng không đến mức đột nhiên mất tích. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, nói: Ngươi chuẩn bị kỹ càng đi hải ngoại sao? Còn kém cuối cùng một hạng chuẩn bị. Giang Hạo nói liền đem tách rời cửu u sự tình nói ra. Sau đó Hồng Vũ Diệp cự tuyệt, nói trực tiếp mang tiểu ly con chó kia đến liền có thể. Giang Hạo nghi hoặc, cái sau nhìn hắn một chút, nói, ý thức nhiều sẽ để cho cửu u hỗn loạn. Giang Hạo tự nhiên biết cái này, chỉ là đi long quật hẳn là sẽ không quá lâu, không đến mức xuất hiện ý thức mới đúng. Bất quá Hồng Vũ Diệp nói như vậy, hắn cũng không còn nói thêm, xem ra cần phải đi cùng tiểu ly mượn tiểu uông. Xác định hai ngày nữa xuất phát, Hồng Vũ Diệp thì hiếu kỳ hỏi một câu. Người không phải muốn cạnh tranh thủ tịch dự tuyển? Trước đó nói muốn điều tra đối thủ thực lực, tra xét sao? Nghe vậy, Giang Hạo lấy ra một quyển sách, sau đó mở ra, trên đó viết 6 người danh tự. Tiền bối mời xem, hết thảy 6 người. Bạch Nguyệt Hồ Đỗ Sư Tỷ, am hiểu ngũ hành chi thuật, kim đan viên mãn hồi lâu, khoảng cách tấn thăng bất quá 2-3 năm. Còn có chấp pháp phong hồ sư huynh, nghe nói là nguyên thần phía dưới đệ nhất nhân, am hiểu lôi đình chi thuật, còn có thiên hoan các. Hồng Vũ Diệp nhìn trước mắt người, trong mắt có một tia kinh ngạc, nhất là đối phương thật tình như thế dáng vẻ, càng khiến người ta ngoài ý muốn. Một chút thời gian, Giang Hạo nói xong, sáu người, tiền bối cảm thấy vãn bối phần thắng lớn sao? Hồng Vũ Diệp nhìn thật sâu người trước mắt, uống trà không có mở miệng. 3 ngày sau, Giang Hạo theo nhiệm vụ đường lại tiếp nhiệm vụ. 3 tháng, trước đó Linh Thạch cũng tới giao một bộ phận. Nhiệm vụ đường sư tỷ cười nói, sư đệ không cần phải gấp gáp, lần sau cùng một chỗ giao cũng có thể. Giang Hạo nhếch mép cười, nói một câu tạ, cũng không có làm cái gì. Trong khoảng thời gian này hắn đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp, không có nhìn thấy đề đăng đạo nhân, tựa hồ bị lâm thời mang đến bên trên một tầng, là bởi vì bản thân hắn đặc thù nguyên nhân. Như thế Giang Hạo cũng không có hỏi thứ gì, hôm nay muốn rời đi, cho nên muốn bàn giao trình sầu một số việc. Cái sau gật đầu, về sau có chút do dự nói, sư huynh, những ngày qua rất nhiều người đề cập sư huynh, nói sư huynh muốn nương tựa theo nguyện huyết đạo tranh đoạt thủ tịch dự tuyển, để rất nhiều người không nên bị nguyện huyết đạo lừa gạt. Còn nói nguyện huyết đạo bất quá là giảm thọ chi pháp, loại trừ dùng tuổi thọ đổi lấy tu vi, cơ hồ cái gì đều là kém. Linh khí hỗn loạn, lực lượng đơn bạc, căn bản không có tư cách cùng những sư huynh sư tỷ khác đọ sức. Dạng này người muốn làm thủ tịch dự tuyển, vậy cái này thủ tịch dự tuyển tên không hợp nó không thật. Bọn hắn thậm chí nói sư huynh nên từ bỏ thủ tịch dự tuyển. Lúc nói Trình Sầu có chút khí phẫn, hắn là biết đến, sư huynh mạnh phi thường. Không chỉ có như thế, sư huynh căn bản không phải nguyện huyết đạo. Hắn muốn phản bác, nhưng là cần sư huynh gật đầu. Không cần để ý, bọn hắn muốn nói gì để bọn hắn nói. Chỉ cần không có làm cái gì liền không cần chú ý. Nếu như ta rời đi trong lúc đó có người làm cái gì, liền đi tìm Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo nói, được, Trình Sầu gật đầu. Hắn rất hiếu kỳ vì cái gì sư huynh có thể như thế bình thản tiếp nhận đây hết thảy. Đổi lại bản thân, căn bản làm không được. Giang Hạo không có quá nhiều giải thích, vứt bỏ ta đi người. Hôm qua ngày không thể lưu, loạn tâm ta người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Hắn không cần vì những người này mà phiền não. Về sau hắn đi Mục Khởi sư huynh chỗ ở phụ cận, bắt đầu bày ra Sơn Hải ấn ký, chủ yếu là lo lắng thánh chủ ngóc đầu trở lại. Trước đó bản thân tại, có thể xuất thủ tương trợ. Bây giờ rời đi, trở về liền đến đã không kịp. Dù sao muốn đi áp chế tiên chủng, thánh chủ có nhất định khả năng làm ra phản ứng. Lần này hắn bày ra ấn ký càng thêm cao minh. Làm xong hết thảy, hắn cho mượn Tiểu Uông đi ra Thiên Âm Tông, cuối cùng biến mất tại nguyên địa. Một bên khác, Minh Y tiên tử theo trong tu luyện tỉnh lại, sờ lên mi tâm, trong mắt có một tia kiêng kỵ. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Nàng biết Diệu Thính Liên có thể làm được, có thể là đối phương không chịu nói, vậy liền không có cách nào ép buộc. Mục Khởi cường đại, không để cho nàng nguyện ý dùng thủ đoạn khác. Hiện tại hết thảy còn có Chu Toàn chỗ trống. Một khi làm chút gì, như vậy hoàn toàn không có chỗ trống. Trùng điệp thở dài, nàng quyết định lại đi một chuyến Linh Dược Viên. Có lẽ có thể theo Giang Hạo nơi đó đột phá. Diệu Thính Liên tựa hồ đối với Giang Hạo rất tốt. Không chỉ là nàng, Mục Khởi cũng là như thế. Chỉ cần Giang Hạo chịu mở miệng, như vậy không phải là không có cơ hội. Chẳng qua là khi nàng tìm đi qua lúc, chỉ nghe thấy con thỏ nói, chủ nhân ra ngoài rồi. Minh Y tiên tử thở dài, mỗi lần đi tìm đến, đối phương tựa hồ cũng ra ngoài rồi. Còn có dư thừa nguyệt phiếu sao? Hết chương.